Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tức giận và thảm biến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lời nói ấm áp rừng rưng. Nhưng là hắn trong mắt nhìn về Vương Di Nhiên, ánh mắt mang theo lửa nóng ái mộ vẻ. Đối với lần này, Vương Di Nhiên quơ múa quả đấm, lầm bầm hét lớn, Ngô Cát Cát, ngươi mới là phế vật đâu. Các người cũng kém hơn sư phụ ta mới là lợi hại nhất người. Miệng nói vô ích, sư phụ ngươi nếu là ở này, ta đây là rất nguyện ý cùng hắn giao thủ một phen. Ngô Cát Cát nói, Ngô Đông Thanh nhưng là tự tin cười một tiếng, cần gì phải biểu ca ra tay. Lấy ta bây giờ thực lực, một trường liền có thể đem hắn tễ hết, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Cái đó ngốc tử mặc dù ngu xuẩn điểm, nhưng đối phó với một ít nhỏ cá tạp, ta muốn hắn chưa đến nỗi thắng được quá khó khăn. Chu Băng Băng ở bên cạnh nghe bọn họ châm chọc, tiếng nói, trong lòng mơ hồ có chút tức giận, nàng không cho phép những người này làm nhục Hạ Vũ. Cứ việc mình cứ đánh mắng hắn, nhưng người khác không thể. Vương Di Nhiên ở bên cạnh lập tức cao hứng vỗ tay nhỏ bé. Cao hứng nói, sư nương nói đúng, sư nương, ha ha, nghe người giọng điệu này, không khỏi có chút cuồng ngạo đi, có dám cùng ta qua hai chiêu. Ngô Cát Cát ở bên cạnh ánh mắt híp lại, âm chất lãnh mang thoáng qua. Hắn thấy Vương Di Nhiên là Hạ Vũ cao hứng dáng vẻ đáng yêu, trong lòng liền cực độ không thoải mái. Tại sao như vậy một cái cô gái đáng yêu có thể là Hạ Vũ cảm mến, lại không thể là mình liếc mắt. Đối với lần này, Ngô Cát Cát trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn, một trường vung hướng Chu Băng Băng nhu nhược thân thể. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh con người co rúm một cái, thất thanh nói, không muốn, dừng tay à. Vương Di Nhiên mắt to một đỏ, liền nàng và Chu Băng Băng khoảng cách gần đây, lập tức không chút nghĩ ngợi, nàng liền đơn thuần đánh về phía Chu Băng Băng, bởi vì là nàng biết sư nương là người bình thường, tuyệt đối không chịu nổi Ngô Cát Cát một trường. Nhưng mà, nàng nhưng quên, mình cũng là một người bình thường. Lúc này, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, sư phụ không có ở đây, mình phải bảo vệ tốt sư nương. Bành, một trường đánh vào Vương Di Nhiên yểu điệu sau lưng, nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay tức thì không có chút huyết sắc nào, máu đỏ tươi từ nàng cái miệng nhỏ trong phun vải ra, rơi vào Chu Băng Băng trước ngực như nhiều đóa mai đỏ, dị thường kiều diễm. Đỏ có chút đáng sợ, có chút bi thương, toàn trường yên tĩnh như chết. Chỉ có Vương Di Nhiên và Chu Băng Băng song song bay rớt ra ngoài. Ám kịch tầng 4 trưởng lực xuyên thấu qua Vương Di Nhiên thân thể mềm mại, đồng thời truyền đến Chu Băng Băng trên mình. Sư hắn sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, bị thương nghiêm trọng. Dẫu sao các nàng cô bé thân thể nguyên bản liền yểu điệu, xa xa kém hơn thân thể cường tráng người đàn ông, càng kém hơn hình người quái thú Hạ Vũ. Trang diện đột biến, để cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Ngô Cát Cát lại là sắc mặt trắng nhợt, ở trường pháp thi triển ngay tức thì, thấy Vương Di Nhiên nhào tới, hắn liền khẩn cấp thu tay lại, nhưng mà đã muộn, liền một tích tắc này, như tát nước ra ngoài, gương vỡ khó lành à. Ninh Duẫn Nhi lại là mặt đẹp mang theo vẻ lo âu, đi tới Vương Di Nhiên bên người, nàng sắc mặt khó khăn xem, nạt nhỏ, nguy rồi, hôm nay sợ rằng muốn người chết. Ninh Duẫn Nhi không phải nói Vương Di Nhiên, mà là Ngô Cát Cát. Hạ Vũ hôm nay quan tâm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đối với Vương Di Nhiên cưng chiều, những ngày qua mình thấy rất rõ ràng. Hôm nay, Vương Di Nhiên trọng thương sắp gặp tử vong. Ninh Duẫn Nhi có thể nói khẳng định, Ngô Cát Cát ngày hôm nay coi như là chạm đến long nghịch lân. tuyệt đối sẽ không còn sống đi xuống núi. Đồng thời, Chu Băng Băng lại là bầu bạn ở Hạ Vũ người bên người. Có câu nói, ngàn năm tu được cộng thầm miên, nàng thường bạn Hạ Vũ chung quanh, mỗi lần Hạ Vũ bị thương, cũng lẩm bẩm Chu Băng Băng, lẩm bẩm phải về nhà, nơi này chính là hắn Hạ Vũ nhà, Chu Băng Băng chính là hắn người thân. Hôm nay, Ngô Cát Cát một trường để cho hai vị cô gái sống chết không biết. Có thể tưởng tượng, Hạ Vũ biết được bực nào giận dữ. Hơn nữa, Ninh Duẫn Nhi có thể kết luận, Hạ Vũ liền tránh ở phụ cận đây, chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Tiếp theo sợ rằng thật muốn người chết, ai cũng không ngăn được hắn. Đây là một cái cô bé trực giác, đúng như dự đoán. Một tiếng giật mình, vô số chim muông tiếng giống giận vang lên, vang vọng ở núi rừng ở giữa, tràn đầy sát cơ nồng nặc. Ngươi tự tìm cái chết. Thanh âm quen thuộc truyền ra, ngay tại cách đó không xa bên trong rừng rậm, Hạ Vũ chạy như bay ra, một chưởng đánh phía Ngô Cát Cát ngực, vô cùng uy mãnh, mà Ngô Đông Thanh trong mắt thoáng qua vui mừng, gặp Hạ Vũ rốt cuộc đi ra. Trong mắt thoáng qua hận ý, muốn rửa nhục trước, lập tức, hắn không biết sống chết nghênh đón. Hô to, Hạ Vũ, trước bị ngươi làm nhục, hôm nay ta thực lực đột phá, phải tăng gấp bội ngươi mang cho ta khuất nhục. Lời nói rơi xuống, Ngô Đông Thanh một trường vung hướng đối diện cho tới bây giờ Hạ Vũ. Mang theo ngoan sắc, mà Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng. Toàn thân sát khí vờn quanh, mơ hồ kích động trong huyết mạch mặt nào đó căn huyền. Đổi được ma khí ngút trời, trong mắt mang theo thị huyết khát vọng. Quát lạnh, người cản ta chết. Oanh, toàn lực một chưởng vung ra, đem hết sức phấn khởi Ngô Đông Thanh. Đối diện đánh bay, trùng trùng rơi trên mặt đất đánh đạp chân. Co giật dáng vẻ, một bộ sắp chết dáng vẻ. Một chiêu trong nháy mắt giết. Cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn. Ninh Duẫn Nhi lại là rung động trong lòng nói. Cái này ngốc tử thực lực lại tăng lên. Hơn nữa còn là cơ sở lực lượng. Nếu như hắn hiểu ra ám kình, dự định lấy minh kính kỳ đánh giết ám kình kỳ cường giả sao? Không đúng, người này trạng thái không đúng. Ninh Duẫn Nhi đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, nhận ra được Hạ Vũ không đúng, hắn khí chất thay đổi, không nói được, chính là thay đổi, mà Ngô Cát Cát lại là mí mắt cuồng loạn, thấy mình biểu đệ bị một kích đánh chết hết, loại này dứt khoát, không chút nào rông dài người thủ đoạn, chính là mình vậy không làm được à, bất quá, hắn lập tức ổn định tâm thần. Mình nhưng mà ám kình cao thủ tầng 4, nhưng vẫn là ghen tị Hạ Vũ khí chất. Loại ánh mắt đó, thiệt là muốn giết mình à? Hắn phẫn nộ quát, Hạ Vũ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Dám can đảm trọng thương cùng tổ thành viên, ngươi sẽ phải chịu đội chấp pháp nghiêm trị. Ta quản ngươi cái gì đội chấp pháp? Tới một cái, ta giết một cái, tổn thương học trò ta người. Chết! Tổn thương vợ ta người, chết, ngoặc kép, tràn đầy hung ác lời nói, từ Hạ Vũ môi mỏng trong, không ngừng quát ra, thanh tú trên mặt, mơ hồ bị màu đen hơi thở bao phủ, có chút quỷ dị, mà Chu Băng Băng nếu như gần như hôn mê, người như ruồi muỗi nói, Hạ Vũ, đừng tổn thương người, người đã đáp ứng ta và ra ra, không tổn thương người. Không người khi dễ, Hạ Vũ, Băng Băng để cho ngươi dừng tay à, Ninh Duẫn Nhi ôm Chu Băng Băng. Quay đầu lại nóng nảy hô to, bởi vì là nàng biết, bất luận là nguyên nhân gì, hành động tổ bên trong thành viên, chỉ cần dám giết lẫn nhau, đội chấp pháp liền sẽ không chút lưu tình, dành cho người gây chuyện đánh chết, phải biết đội chấp pháp ở giữa mỗi một cái thành viên. Đều là hành động đặc biệt tổ thành viên, lại là trong đó người xuất sắc, mỗi một vị đều có thể vượt cấp khiêu chiến, mỗi một cái cũng lãnh khốc vô tình, không nói chút nào tình cảm,